Buông ra con yêu sủng kia, chương 376, 12 cánh tay Naga huyết thống. Ba hợp một chương tiết cầu tất cả, góc chuyện audio.com, người đăng, vô yêu vô tà ngọa tào, song tu. Phốc khụ khụ, người nói cái gì? Nhìn lấy Ninh Bích Chân kiều mị dung mạo cùng linh lung đường cong tư thái, Lý Trường Sinh theo bản năng ý nghĩ kỳ quái lên. Hiện tại Lý Trường Sinh còn ở vào độ tuổi huyết khí phương cương, thể nội dương cương chi khí đại thịnh, khó tránh khỏi sẽ đôi nam nữ ở giữa sự tình tràn ngập hiếu kỳ, lại cứ Ninh Bích Chân lại lớn lên xinh đẹp như vậy, hiện tại lại là buổi tối, điều này cũng làm cho trong óc của hắn theo bản năng hiện ra một số khó coi hình ảnh. Ninh Bích Chân không phải đần độn, vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh thần sắc nàng thì minh bạch Lý Trường Sinh nghĩ lầm, gương mặt của nàng bỗng dừng đỏ lên, tâm lý ngâm một miệng đồng thời, dậm chân nói ra, đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì à, ta nói xong tu tự nhiên là cùng một chỗ tu luyện ngự yêu quyết. Chúng ta tu luyện đều là tư tưởng tinh thần ngự yêu quyết, nếu như cùng một chỗ tu luyện, chắc chắn làm ít công to, không chỉ là tinh thần lực còn bao gồm tinh khiếu mở ra. Thế nào, muốn hay không xong, khụ khụ cùng một chỗ tu luyện. Lý Trường Sinh theo bản năng bưng bít lấy cái chán, đối với vừa mới hiện lên suy nghĩ cảm thấy xấu hổ đồng thời, càng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác, tình dục ảnh hưởng tới lý trí của hắn cùng tư duy, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn gõ cảnh báo. Muốn không đưa nó cắt đi, vừa nghĩ tới tình dục đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, Lý Trường Sinh theo bản năng hiện ra một cái ý niệm như vậy. Chỉ là cái này nói nghe. Thì dễ a, vừa nghĩ tới bình thường không cẩn thận đập lấy đụng lúc cái kia toàn tâm thống khổ, Lý Trường Sinh thì cảm thấy không rét mà run, cái này muốn là toàn bộ cắt thật là sẽ có nhiều đau a, không được quên đi. Nhìn đến Lý Trường Sinh còn đang mất thần, Ninh Bích Chân coi là Lý Trường Sinh còn đang suy nghĩ lấy loại kia xấu hổ sự tình, không khỏi cúi đầu, mang tai đều đỏ. A, đã đạo sư đều mở miệng, vậy dĩ nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Trường Sinh rốt cục phản ứng lại, không suy nghĩ thêm nữa, cắt không cắt suy nghĩ, vội vàng đáp ứng xuống, dù sao cái này với hắn mà nói là chuyện tốt a, nếu như tu luyện tốc độ tiếp tục tăng lên, như vậy Lý Trường Sinh có nắm chắc tại 1-2 tháng tấn cấp trở thành cấp 4 ngự yêu sư. Sau một khắc, Ninh Bích Chân đỏ mặt cùng Lý Trường Sinh mặt đối mặt ngồi ở trên giường, phía trên nóc nhà đã sớm bị Lý Trường Sinh hoàn toàn đả thông, cũng ấn lên mảng lớn lưu ly che đậy. Lúc này, lưu ly che đậy đã bị đả thông, tối nay bầu trời đêm sáng tỏ, một vòng trăng tròn treo lơ lửng trời cao, tinh la kỳ búa cùng ánh trăng trong sáng lẫn nhau làm nổi bật, đây cũng là một người tu luyện tốt thời gian. Tinh thạch thì không cần dùng, nhìn đến Lý Trường Sinh lấy ra 10 cái tinh thạch, Ninh Bích Chân lập tức ngăn lại hắn, lấy nàng dẫn dắt xuống tinh lực như thế nào tinh thạch có thể so sánh với. A, Lý Trường Sinh đáp ứng một tiếng, tướng tinh thạch thu hồi, đồng thời Ninh Bích Chân cũng không có ngăn lại Lý Trường Sinh phục dụng Huyền Thần Đan, đồng thời phải tay nắm lấy một cái thượng phẩm hồn tinh. Hắn tổng cộng có 2 cái thượng phẩm hồn tinh, cũng đều là lần trước Ninh Bích Chân đưa cho hắn. Sau, một khắc Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đối diện với của hắn ngồi đấy Ninh Bích Chân, hai người đều làm ra ngũ tâm hướng thiên tu luyện tư thế, ngừng thần tĩnh khí tiến vào trạng thái tu luyện. Quần thần đan vào miệng tan đi cấp tốc hóa thành một cỗ dòng nước ấm thông hướng toàn thân đồng thời cùng theo thượng phẩm hồn tinh bên trong dẫn dắt hồn lực hội tụ một đường, dọc theo kinh mạch thẳng quan ấn đường huyệt điên cuồng tụ hợp vào trong thức hải. Một tháng thời gian, Lý Trường Sinh đã ngưng tụ 228 viên tinh quang, lúc này bọn họ chính vây quanh linh hồn quang cầu xoay chậm chậm quay vòng, tại lớn nhất cạnh ngoài tinh quang khu vực đã bị mở phát ra một nửa, nhưng còn có một nửa khu vực nhưng vẫn bị mảng lớn hắc ám khu vực chiếm lĩnh. Theo thối luyện tinh quang càng nhiều, thối luyện hiệu suất cũng tải. Từng bước hạ xuống, bất quá bởi vì thượng phẩm hồn tinh cùng yêu sủng nhóm tiến bộ, để Lý Trường Sinh thủy chung duy trì lấy bình quân mỗi ngày thối luyện 2 cái ngôi sao tốc độ ánh sáng. Nơi này nói tới chính là bình quân, nếu như là tinh la kỳ bố lúc tu luyện, như vậy tu luyện hiệu suất tự nhiên cũng sẽ trên diện rộng tăng lên, có thể thối luyện ra 3 cái tinh quang. Nhưng nếu như bầu trời đêm mây đen dày đặc mưa rào xối xả, dẫn dắt tinh lực hiệu suất liền sẽ giảm bớt đi nhiều, tu luyện tự nhiên là làm nhiều công ít, chỉ có thể miễn cưỡng thối luyện một cái tinh quang. Tại Huyền Thần Đan cùng thượng phẩm hồn tinh phụ trợ dưới, linh hồn quang cầu biến đến phát triển rất nhiều, bắt đầu sinh ra đại lượng tinh thần lực hóa thành một cỗ mãnh liệt tinh thần sóng lớn, hướng về trong đó một khối hắc ám khu vực cọ rửa mà. Đi, cùng một thời gian, Đông Phương Thất Túc đông đảo tinh thần hơi hơi lóe lên một cái, bắt đầu bắn ra đại lượng tinh quang chi lực. Bởi vì không có tinh thạch phụ trợ, bắn ra tinh quang chi lực so trước kia đánh một cái giảm đi. Cũng là ở thời điểm này, Ninh Bích Chân cũng tiến nhập trạng thái tu luyện cùng Lý Trường Sinh khác biệt, nàng đã sớm đem tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết tu luyện đến đại thành, càng là mở phát ra 25 cái tinh khiếu, dẫn dắt hạ tinh lực tự nhiên viễn siêu Lý Trường Sinh. Trong chốc lát, trong bầu trời đêm Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tinh túc ảo ảo đại phóng tinh mang, những thứ này tinh quang hội tụ một đường, hóa thành một đạo thô to như thùng nước tinh quang chi trụ trực tiếp rơi vào Lý Trường Sinh trong phòng, mắt thấy liền muốn bao trùm Ninh Bích Chân. Hết lần này tới lần khác đúng lúc, này, Ninh Bích Chân ngón tay tung bay, sử dụng hùng hậu tinh thần lực cưỡng ép khống chế cái này đạo tinh quang chi trụ, để nó một chút vòng vo một cái phương hướng, cuối cùng bọc lại Lý Trường Sinh. Lần này dẫn dắt tinh quang nhiều trọn vẹn là Lý Trường Sinh gấp bội, trực tiếp để Lý Trường Sinh đưa thân vào nồng đậm tinh quang bên trong. Trong chớp mắt càng ngày càng nhiều tinh quang hội tụ, cái này khiến thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến đến mơ hồ không rõ, dường như đưa thân vào ngôi sao trong biển. Lúc này, Lý Trường Sinh toàn lực vận chuyển tinh thần lực, bộ phận phụ thuộc lấy hắn tinh quang chi lực bắt đầu phát sinh biến hóa, hóa thành từng mai hữu hình vô chất ngân châm, theo hắn quanh thân lỗ chân lông điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng bơi về phía toàn thân, không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn. Đồng thời, một cỗ hơn xa trước kia càng thêm nồng đậm sát phạt chi lực hình thành, bắt đầu ảnh hưởng Lý Trường Sinh tâm trí. Tại tinh quang nhập thể nháy mắt, Lý Trường Sinh tâm lý ngọa tào một chút, toàn thân có thể nói là không một chỗ không đau, chỉ cảm thấy một cỗ viễn siêu trước kia đâm nhói theo toàn thân chúng gió tuôn ra đến, thân thể của hắn dường như run rẩy đồng dạng kịch liệt run rẩy lên, lúc nào cũng có thể gián đoạn trạng thái tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện, vô số lỗ chân lông bắt đầu chảy ra máu tươi, cấp tốc đem y phục của hắn nhuộm thành một kiện huyết y. Ngay tại Lý Trường Sinh sắp duy trì không được thời điểm, Ninh Bích Chân thủ ấn biến đổi, bắt đầu phân tâm lưỡng dụng, một bên dẫn dắt tinh quang chi lực, một bên sử dụng tinh thần lực tận khả năng vuốt lên tinh quang chi lực bên trong bạo ngược. Nhân tố cùng sát phạt chi lực giảm xuống Lý Trường Sinh thống khổ. Tại Ninh Bích Chân trợ giúp dưới, tinh quang biến đến ôn thuận rất nhiều, cái này khiến Lý Trường Sinh thở phào một cái, có điều hắn như cũ không có mở to mắt ngưng thần rèn luyện tinh quang. Lúc này, Lý Trường Sinh thể nội 6 cái tinh khiếu ở vào mở ra trạng thái, một cỗ hấp lực cường đại sinh ra, còn giống như cá voi hút nước nhanh chóng thôn phệ thể nội tinh quang chi lực. Ngoài dự liệu chính là, Ninh Bích Chân dẫn dắt tinh quang chi lực thực sự nhiều lắm, dù là 6 cái tinh khiếu bật hết hỏa lực điên cuồng thôn phệ tinh quang chi lực vẫn như cũ có bộ phận tinh quang chi lực bị lãng phí cuối cùng tiêu tán trong không khí. Lý Trường Sinh trong thức hải tại tinh thần sóng lớn cùng mãnh cọ rửa dưới, rất nhanh một cái lực ảm đạm tinh quang sinh ra, đại khái là 5 phút. Cái này viên tinh quang liền bị mài viên mãn, tản ra sáng rực hắn hoa ánh sao. Cái này khiến Lý Trường Sinh tâm lý vui vẻ, tối nay tu luyện hiệu suất so trước kia trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Nếu như không phải bị giới hạn tinh thần lực, nếu không Lý Trường Sinh tu luyện hiệu suất còn muốn tiếp tục đề cao cũng không đến mức tiêu tán bộ phận tinh quang chi lực. Ở trong quá trình này, Ninh Bích Chân căn bản thì không có tu luyện, một lòng một ý phục vụ cho hắn, cái này cùng nói là song tu còn không bằng nói là một phương diện nỗ lực. Ninh Bích Chân phân tâm lưỡng dụng, cái này không thể nghi ngờ tương đương hao phí tinh lực, rất nhanh, trên trán của nàng tầm đầy mồ hôi, trên lưng lụa mỏng áo mỏng cũng dần dần có bị mồ hôi ướt đẫm dấu hiệu. Tại trong quá trình tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh nửa giờ, lúc này Lý Trường Sinh đã ngưng tụ ra quả thứ 6 tinh quang. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh thân thể run rẩy dữ dội một chút tại hắn đuôi xương cụt chỗ, cũng chính là vĩ hỏa hồ tinh khiếu bên cạnh, lại có một điểm sáng đột nhiên nở rộ, lần này, mượn nhờ Ninh Bích Chân đạo sư nỗ lực, Lý Trường Sinh thành công mở ra cái thứ 7 tinh khiếu. Kỳ thủy báo tức kỳ túc nhị thập bát túc một trong, Đông Phương Thanh Long thất túc thứ 7 túc vì Thanh Long chi phân. Tại thất diệu thuộc thủy, đồ đằng vì báo cố xưng kỳ thủy báo. Kỳ thủy báo là Đông Phương Thương Long tinh túc bên trong sau cùng một đêm, vì long đuôi đong đưa dẫn dắt chi vòng xoáy gió. Tại kỳ thủy báo tinh khiếu mở ra về sau cũng liền đại biểu cho Đông Phương Thanh Long tinh túc tu luyện viên mãn, dựa theo thế tượng tinh thần ngự yêu quyết ghi chép Lý Trường. Sinh đem về thu hoạch được một hạng đặc thù năng lực. Tại kỳ thủy báo tinh khiếu mở ra nháy mắt cấp tốc thôn phệ đại lượng tinh quang chi lực dần dần ổn định lại. Bỗng nhiên, còn lại 6 cái tinh khiếu điên cuồng lấp lóe lên, tiếp theo 7 cái tinh khiếu lấy tinh quang chi lực làm cầu nối, chậm rãi liên thành một đường, ẩn ẩn cùng trong bầu trời đêm Thanh Long tinh túc phát sinh cộng minh. Sau một khắc, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác phun lên Lý Trường Sinh trong lòng. Lý Trường Sinh lấy được hạng thứ nhất năng lực tên là Ất Mộc Ánh Sáng, cái này tương đương với một hạng quần thể bị động năng lực, chỉ cần ở vào Lý Trường Sinh tinh thần lực phạm vi thì sẽ tăng nhanh yêu sủng nhóm thể lực khôi phục tốc độ. Vô luận là huấn luyện vẫn là thực chiến, cái này một hạng năng lực đều có thể xưng nhất lưu trình. Độ nhất định đề cao yêu sủng nhóm sức bền bỉ, cái kế tiếp cũng là Chu Tước tinh túc cũng không thông báo thu hoạch được dạng gì năng lực. Lý Trường Sinh tâm lý nhiều hơn mấy phần chờ mong, Đây chính là cao cấp ngựa yêu quyết chỗ đặc thù, để ngựa yêu sư ngoại trừ điều khiển chỉ huy cùng huấn luyện yêu sủng bên ngoài còn có thể tăng phúc yêu sủng một số phương diện năng lực. Đồng dạng đều là cao cấp ngựa yêu quyết, tứ tượng tinh thần ngựa yêu quyết rõ ràng viễn siêu vạn lý trường hà ngựa yêu quyết, cái sau dù là tu luyện viên mãn, cũng chỉ có thể thu hoạch được một hai hạng đặc thù năng lực, trước người lại khoảng chừng 5 cổ. Tại thu hoạch được một hạng đặc thù năng lực về sau, nguyên bản đang muốn cọ rửa thứ 7 viên tinh quang lý trường sinh toàn thân bỗng nhiên kịch liệt đầu động, đầu trong nháy mắt toát ra đại lượng mồ hôi, đây là thân thể gần như cực hạn dấu hiệu. Nếu như tiếp tục gượng ép tu luyện tệ lớn xa hơn lợi, đồng thời tu luyện hiệu suất cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Không có chút gì do dự, Lý Trường Sinh vội vàng đình chỉ tu luyện, 7 chỗ hợp thành một đường tinh khiếu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bám vào bên ngoài thân tinh quang chi lực cấp tốc tiêu tán, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu thì toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh mở to mắt lộ ra mừng rỡ ánh mắt, không nghĩ tới, song tu. Hiệu suất cao như thế, một lần tu luyện thì ngưng tụ chỉnh một chút 6 cái tinh quang, hiệu suất trọn vẹn lúc trước nhiều gấp đôi. Đương nhiên, đây là tại tinh quang thôi sán hoàn cảnh dưới, nếu như là tại mây đen tràn đầy thời điểm, hiệu suất tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Dựa theo Lý Trường Sinh đổi, bình quân mỗi ngày đại khái có thể thối luyện ra 4 cái tinh quang. Dựa theo mỗi ngày 4 cái tinh quang tiến độ tính toán, đại khái chỉ cần 1 tháng liền có thể đụng chạm đến cấp 4 điểm tới hạn. Chỉ là, Lý Trường Sinh mừng rỡ không có duy trì bao lâu, làm hắn nhìn đến Ninh Bích Chân bộ dáng lúc rõ ràng ngơ ngác một chút, ngay sau đó rốt cục phản ứng lại. Lúc này, Ninh Bích Chân hơi hơi bắt đầu thở hồng hộc, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, quần áo trên người tức thì bị mồ hôi thấm ướt, lần này, song tu. Hoàn toàn là nàng một phương diện nỗ lực, vô luận là dẫn dắt vẫn là phù thuận tinh quang chi lực đều bị nàng tổn hao đại lượng tinh lực. Lý Trường Sinh chỉ là nhìn thoáng qua, vội vàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tâm lý lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn. Bởi vì Ninh Bích Chân bị mồ hôi thấm ướt, áo trắng, mơ hồ có thể thấy được một số địa phương không nên nhìn. Nhìn đến Lý Trường Sinh biểu lộ, Ninh Bích Chân cúi đầu xem xét, mới hậu chi hậu giác phát hiện mình đã đi hết, đuổi vội vàng hai tay vây quanh, che đậy kín đi hết địa phương. Lần này, Ninh Bích Chân gương mặt lỗ tai thậm chí cổ đều đỏ thấu. Đạo sư, cái này căn bản không phải song tu. Chấm, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, khó trách tu luyện hiệu suất trọn vẹn đề cao gấp đôi, bởi vì Ninh Bích Chân hoàn toàn không có tu luyện. Cái này cho người cảm giác tựa như hình người tam phẩm tinh công liên đài, thậm chí liền xem như tam phẩm tinh công liên đài tu luyện hiệu suất chỉ sợ cũng không có Ninh Bích Chân cao như vậy. Tinh thần lực của ta đã gần như cấp 5 cực hạn, tinh khiếu mở ra 25 chỗ, tiếp tục tu luyện đi xuống cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thà rằng như vậy còn, không bằng thành toàn ngươi. Trường Sinh, ta nghe hiệu trưởng nói ngươi đã bồi dưỡng được 3 cái tinh anh cấp yêu sủng, ta tin tưởng chỉ cần tinh thần lực của ngươi đạt tới tiêu chuẩn, lấy tốc độ tiến bộ của ngươi, không bao lâu liền có thể tấn cấp cấp 4. Tốt, ta đi về trước, đêm mai chúng ta tiếp tục. Ninh Bích Chân lộ ra mệt mỏi nụ cười, hoàn toàn không cho Lý Trường Sinh cơ hội cự tuyệt, trực tiếp rời đi Lý Trường Sinh gian phòng. Ai, đạo sư, nhìn lấy Ninh Bích Chân bóng lưng biến mất, Lý Trường Sinh ấy không nói gì, cũng không biết làm như thế nào thuyết phục nàng. Lần này, song tu, xem như để Lý Trường Sinh hiểu thêm một bậc đạo sư của hắn, loại này vì học sinh một lòng nỗ lực không cầu hồi báo đạo sư, hoàn toàn có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại, Lý Trường Sinh cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua. Lấy, Ninh Bích Chân ngoài mềm trong cứng tính cách, chỉ cần là đáng giá sự tình nàng liền sẽ kiên trì, chỉ sợ nàng một ngày không có tấn cấp cấp 6, thì sẽ tiếp tục như vậy nỗ lực. Đối với Ninh Bích Chân hảo ý, Lý Trường Sinh cảm kích, đồng thời, đồng dạng cũng có chút xoắn xuýt, tức hy vọng tốc độ tu luyện của mình tăng gấp bội đi xuống, lại không hy vọng Ninh Bích Chân đạo sư quá mức vất vả. Lý Trường Sinh duy chỉ có rõ ràng một chút, đó chính là hắn gần như không có khả năng thuyết phục cố chấp Ninh Bích Chân đạo sư, trừ phi nàng lập tức tấn thăng cấp 6, nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Hiện tại Ninh Bích Chân, nhiều nhất cũng liền 4 cái yêu sủng, 2 cái lĩnh chủ cấp 2 cái thống lĩnh cấp, khoảng cách tấn cấp cấp 6 còn rất xa. Bất quá, Lý Trường Sinh nghe Ninh Bích Chân đạo sư nói qua, 3 năm trước đây nàng trở thành phế nhân, thời điểm, nản lòng thoái chí phía dưới, từng đem 2 cái máu tươi yêu sủng thả về bọn chúng tộc quần, bất quá cái này 2 cái yêu sủng cùng khế ước của nàng cũng không có hủy bỏ, cũng không biết bọn họ bây giờ đạt đến loại trình độ nào. Lấy Ninh Bích Chân đạo sư ánh mắt, cái này 2 cái nuôi thả yêu sủng chắc hẳn cũng không phải món hàng tầm thường, khả năng rất lớn không thể so với Thất Tịch Phong Tốc Miêu kém hơn bao nhiêu. Hiện tại Ninh Bích Chân đạo sư khôi phục khỏe mạnh, tự nhiên là muốn đem cái này 2 cái nuôi thả yêu sủng tiếp trở về, nếu không nhưng là bằng bạch thiếu đi 2 cái yêu sủng danh ngạch, trong đó một cái nuôi thả yêu sủng, giờ phút này chính vị tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên ngoài. Lần này học phủ nghỉ, ngoại trừ bảo hộ Lý Trường Sinh an toàn bên ngoài, Ninh Bích Chân còn chuẩn bị dành thời gian thu hồi nuôi thả tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên trong yêu sùng. Dựa theo lẽ thường tới nói, dù là tính cả cái này hai cái nuôi thả yêu sùng, Ninh Bích Chân như cũ còn có hai cái trống không chính thức yêu sùng danh ngạch. Hiện tại Lý Trường Sinh đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy như thế nào báo đáp Ninh đạo sư vất vả cùng nỗ lực, nghĩ nghĩ cảm giác tính giá so tối cao cũng là đưa nàng một cái chất lượng tốt yêu sùng. Lý Trường Sinh chính là không bao giờ thiếu chất lượng tốt yêu sùng, hắn thiếu chính là cực phẩm phẩm chất yêu sùng, chỉ cần không có đạt tới cực phẩm phẩm chất coi như chuẩn thân thả ở trước mặt hắn, hắn đều chưa hẳn có khê ước ý nghĩ. Theo giá trị nhìn lại, chuẩn thần yêu tinh thậm chí vượt qua một số nô bộc chủng tộc cực phẩm yêu tinh, đáng tiếc Lý Trường Sinh nắm giữ chiết xuất huyết mạch năng lực. Chỉ cần cho hắn thời gian, cam đoan có thể đem nô bộc chủng tộc cực phẩm yêu tinh tăng lên tới quân chủ chủng tộc, thậm chí cao hơn cấp độ. Bởi vậy tại Lý Trường Sinh trong mắt, cho dù là nát nhất cấp thấp nô bộc chủng tộc cực phẩm yêu tinh, bồi dưỡng giá trị cũng muốn viễn siêu chuẩn thần, thì lại càng không cần phải nói chuẩn thần trở xuống yêu tinh. Sau đó, Lý Trường Sinh chuẩn bị tại sau khi trời sáng thì đi một chuyến Bành Thành, hắn nhớ đến Lâm Uyển mẫu nữ trong tiểu viện cất giữ mấy viên nắm giữ thượng phẩm phẩm chất yêu tinh trứng. Cái này một tháng thời gian, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm tam tốc hỏa nha tinh huyết, tự nhiên không sao cả chú ý Lâm Uyển mẫu nữ tiến độ. Không có có ngoài ý muốn, cái này một tháng thời gian, rất có thể có thượng phẩm yêu tinh trứng ấp trứng đi ra. Hôm sau buổi sáng, đạo sư ta có đồ. Rơi vào học phủ ta chuẩn bị đi trở về một chuyến, vừa tốt ngươi cũng có thể tìm kiếm ngươi cái kia nuôi thả tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm biên giới yêu sùng. Tại cùng Ninh Bích Chân ăn qua điểm tâm về sau, Lý Trường Sinh tùy tiện tìm một cái lấy cớ đưa ra muốn quay về Nguyên Linh học phủ ý nghĩ. Lý Trường Sinh lễ vật tự nhiên là muốn tại Ninh Bích Chân không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đưa qua, nếu không nơi nào còn có kinh hỉ có thể nói. Ta vẫn là cùng đi với ngươi đi. Căn cứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất tâm tư, Ninh Bích Chân vẫn là không yên lòng Lý Trường Sinh. Không cần thiết phiền toái như vậy, ngươi nhìn ta chuẩn bị dịch dung đi qua, có cái này tấm mặt nạ ra người tại, tin tưởng sẽ không gặp phải phiền phức. Lý Trường Sinh vội vàng khoát khoát tay, cự tuyệt Ninh Bích Chân hảo ý cũng đem theo học phù. Đổi lấy mặt nạ ra người móc ra. Vậy được rồi, nhớ đến đi sớm về sớm. Ninh Bích Chân miễn cưỡng đồng ý xuống tới, nàng cũng xác thực muốn dành thời gian tìm kiếm mình nuôi thả tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm yêu sùng. Tại Ninh Bích Chân sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh tại chỗ đeo lên mặt nạ ra người, ngồi cưỡi lấy quang minh điều rời đi Lý Thị Trang Viên, hướng về Bành Thành phương hướng bay đi. Một đường lên nhanh như điện chớp, tới gần giữa trưa, hắn lần nữa quay trở về Bành ở ngoại ô học phủ khu. Trước tiên, Lý Trường Sinh đi vào Lâm Uyển mẫu nữ ở tạm tiểu viện. Căn này tiểu viện cơ bản ở vào đóng lại trạng thái, đồng thời xưa nay không để ngoại nhân tiến đến tham quan, không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn chuyên môn làm ra một số phòng ngự cùng báo động trước cấm chế. Lúc này, Lâm Uyển mẫu nữ chính nuôi nấng, lấy 20-30 con yêu tinh con non, Lâm Uyển Nguyệt Quang Hồ ngay tại trong tiểu viện tiến hành tốc độ huấn luyện. Hai tháng, cái này Nguyệt Quang Hồ đã đạt đến hạ vị 7 giai, cũng coi là sơ bộ nắm giữ chiến đấu lực. Làm Lý Trường Sinh lúc tiến vào, Nguyệt Quang Hồ lập tức đình chỉ huấn luyện, há mồm nhắc nhở Lâm Uyển mẫu nữ một tiếng, sau đó cảnh giác nhìn chăm chú lên chính mang theo mặt nạ ra người Lý Trường Sinh. Ngay tại Lâm Uyển mẫu nữ xoay đầu lại thời điểm, Lý Trường Sinh trực tiếp để lộ mặt nạ ra người, Nguyệt Quang Hồ lập tức buông lỏng xuống, tiếp tục huấn luyện của nó. Lão gia, vừa nhìn thấy lúc Lý Trường Sinh, Lâm Uyển mẫu nữ vội vàng thả tay xuống phía trên sự tình, cúi người chào. Không cần đa lễ, Lý Trường Sinh khoát tay áo, nhìn về phía những cái kia yêu tinh con non. Tại nhóm này yêu tinh con non bên, trong, hình thể lớn nhất chính là một đầu tiếp cận dài 3 mét kim giáp địa long con non, đây là kim thuộc tính địa long, cấp thấp thống lĩnh chủng tộc. Chỉ là kim giáp địa long mặc dù lớn, nhưng Lý Trường Sinh ánh mắt chủ yếu tập trung ở cách đó không xa hố nước bên trong, chỗ đó đang có một đạo nhân hình bóng người ngay tại chơi nước. Đạo thân ảnh này thân cao không tới 1 mét, toàn thân lam xanh biếc, tướng mạo cùng nhân loại so sánh tương tự, còn một cặp nhọn lỗ tai, bất quá nó đặc điểm lớn nhất là có lục trích thủ cánh tay. Không sai, nó cũng là 6 tay Naga. Tại Naga trong chủng tộc, 6 tay Naga thuộc về vương tộc. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, hắn theo nghiệp thành mang về 6 tay Naga yêu tinh trứng nhanh như vậy thì ấp trứng. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh im lặng phát hiện chỉ có 6 tay Naga thuộc về thượng phẩm yêu tinh, còn lại bao quát kim giáp địa long ở bên trong tất cả đều là trung phẩm yêu tinh tên, 6 tay Naga. Ấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị 2 giai yêu tinh chủng tộc cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất thượng phẩm yêu tinh huyết mạch 12 cánh tay Naga. tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất A, 12 cánh tay Naga huyết thống. Lý Trường Sinh rõ ràng lấy làm kinh hãi. Naga nhất tộc lấy tay cánh tay nhiều ít đại biểu địa vị cùng chiến đấu lực. Lý Trường Sinh từng ở trên trời lộc các nhìn qua một bản vương giả viết du ký, bản này du ký bên trong thì ghi chép 12 cánh tay Naga, thần là cái nào đó chủ vật chất vị diện một vị thần đề. Yêu tinh thế giới không có thần đề, Lý Trường Sinh tự nhiên không biết cái gì là thần đề, hắn chỉ biết là rất lợi hại, chính là đến mức lợi hại đến mức nào, hạn tại học thức của mình cùng nhãn giới tạm thời còn không rõ ràng lắm. Dù là sáu tay Naga nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt mang theo cảnh giác, nhưng Lý Trường Sinh sớm không phải tên ngố, hắn hiện tại ngự yêu sư cảnh giới viễn siêu sáu tay Naga, khế ước đối phương không nên quá đơn giản. Đương nhiên, nơi này khế ước là lâm thời khế ước, sáu tay Naga tuy nhiên xuất sắc nhưng lấy hắn hiện tại ánh mắt đã coi thường. Lý Trường Sinh không có ở nơi này chờ lâu, tại cùng Lâm Uyển mẫu nữ nói chuyện với nhau sau khi thì cáo biệt các nàng trở về Lạc Thành. Tới gần lúc trạng vạng tối, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Quang Minh Điều trở về Lạc Thành, đến lúc này một lần ở giữa trọn vẹn bỏ ra hắn nửa ngày thời gian. Nhưng lại tại Quang Minh Điều rơi vào Lý Thị cửa trang viên thời điểm, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh đột nhiên nâng lên đầu, liền thấy một đầu hình thể to lớn long mãng chính hướng về bên này bay tới. Con rồng này mãng thân dài tiếp cận 20 mét, thân eo so thùng nước lược to, toàn thân trải rộng tinh mịn lân giáp, dưới bụng mọc ra một đôi chỉ có hai chỉ móng vuốt, trên đầu còn có một cái nổi mụt. Bất quá làm người khác chú ý nhất là con rồng này mãng trên lưng còn nằm sấp một cái huyết nhân, vừa nhìn thấy huyết nhân lộ ra khuôn mặt, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là lộp bộp một chút. Cách chương,